Chương thứ 71 mang tên Người quen cũ. Sau khi kết thúc cuộc gọi điện thoại với sếp, Tây Môn Liên bước đến bên cạnh Tôn Mập và bảo: Đại Thánh, chuyện này sếp chúng tôi đã báo cáo với cấp trên rồi. Có lẽ đã bắt đầu điều tra chính con đường hoàng tuyển kia. Nếu là ở biển, vậy chúng ta cũng hết cách. Nhưng nếu là ở trên đất liền, vậy phải cần sự giúp đỡ của các anh rồi. Chuyện này có vẻ không thích hợp lắm nhỉ? Tôn Mập cười hề hề, nhìn Tây Mô Liên, ngưng một lát rồi tiếp tục. Không phải tôi nói chứ, anh về nói với sếp lớn nhà các anh thế này nha. Công ty nhỏ của chúng tôi không dám xen vào mấy cái chuyện như thế này đâu. Bảo ông ta tìm người khác tài giỏi hơn đi. Tôn Mập nói xong, Tây Mô Liên im lặng một lúc rồi mới trả lời. Ý của ông ấy là không cần anh đích thân ra tay. Chúng tôi chỉ muốn mượn vài người bên phía các anh đến giúp. Ngô Nhân Địch, Dương Kiêu, Dương Quân, còn có Ớt, Tiêu Hòa Thượng, Hoàng Nhiên và Trương Chi Ngôn, cả Mông Kỳ Kỳ nữa, cho chúng tôi mượn tạm đi. Đương nhiên, sau khi xong việc, chúng tôi sẽ trả thù lao xứng đáng cho các anh. Tề Mô Liên còn chưa kịp nói xong, Tôn Mập đã thật sự không nhịn nổi nữa, chặn họng anh ta. Ê, khoan khoan, sao ai cũng gọi đến mà chỉ trừ tôi ra thế hả? Các người cho rằng chỉ mình tôi là ăn không ngồi rồi chứ gì? Đại quan nhân à, đi về nói với cái tên Lưu Trọc kia thế này nha. Việc này chấm dứt tại đây. Bảo lao đu dây qua đường Hoàng Tuyền mà thông tắc ấy. Đợi đến hôm cúng 7 ngày, tôi sẽ đốt cho lão ta ít giấy. Bảo lao ở dưới đây nói thoải mái vào, đừng kiềm chế làm rẻ. Tôn Mập cứ chừng to mắt, ngoác mồm ra mà chửi. Còn Tây Mô Liên cứ không nói gì. Đợi Tôn Mập chửi hà dạ rồi, đại quan nhân mới từ tốn lên tiếng. Ông ấy bảo anh ra điều kiện đi, chỉ cần không hét giá trên trời 8 tỷ 10 tỷ thì ông ấy không kham nổi. Nhưng 100 mấy chục triệu không thành vấn đề đối với ông ấy. Đại Thánh à, tình trạng hiện tại của anh thế nào ông ấy đều biết cả. Có được món tiền này, anh cũng sớm thoát khỏi nguy cơ phá sản mà. Tôn Mập nghe xong lời này của Tây Mô Liên bèn cười khẩy. Anh quan tâm tôi có phá sản hay không làm cái rẻ. Tôi nợ tiền ngân hàng, chứ đâu phải nợ tiền của Bộ Công an các anh chứ. Nói đến đây, cậu ta nhìn về phía Hùng Vạn Nghị. Huyết tường đã được truyền vào trong huyết quản của bọn họ. Máu chảy ra từ cơ thể họ đã bắt đầu trở thành màu tím đỏ. Tuy chưa phải là màu máu bình thường, nhưng so với màu đen ban nãy thì thật sự đã khá hơn nhiều rồi. Thế tình trạng của mấy người đó không còn nguy hiểm nữa, Tôn Mập lập tức nói với tôi và Hoàng Nhiên. Anh Hoàng, chúng ta đi thôi. Không phải tôi nói chứ, tôi này gọi thêm Mông Kỳ Kỳ và cụ Tiêu đến nhà Hoàng Nhiên ăn lẩu nha. Lời còn chưa dứt, người đã quay ngoắt bước ra ngoài. Có điều Tây Mơ Liên không thấy được ngay lúc quay đi. Tôn Mập và Hoàng Nhiên đánh mắt với nhau. Hoàng Nhiên gật nhẹ với Tôn Mập, còn trên mặt Tôn Mập lộ ra một điệu cười gian manh. Cuối cùng, Tây Mơ Liên cũng không trụ nổi nữa. Chỉ vài bước anh ta đã đứng ngăn trước mặt Tôn Mập nói. Đại Thánh, để mặt tôi cái nào, nói ra điều kiện của các anh đi. Chuyện hôm nay mà không nói rõ thì tôi biết ăn nói sao với phía bên ông ấy. Thôi anh cứ nói ra điều kiện của anh và để tôi chuyển lời lại. Có được đồng ý hay không thì tôi cũng hoàn thành công việc của mình, không màng tới nữa. Bây giờ Tôn Mập mới hớn hà hớn hở toét miệng cười, ba vai bá cổ Tây Mô Liên nói. Anh bảo sớm vậy có phải tốt hơn không? Đại quan nhân à, anh giúp tôi chuyển lời rằng muốn tôi dẫn đường đi thông con đường hoàng tuyển kia cũng không phải không được. Chẳng qua thân phận bây giờ của chúng tôi hơi bất tiện, danh không chính, ngôn không thuận, khó nghe lắm. Thế này vậy nhá, theo quy tắc của dân điều cục lúc trước, mỗi thành viên trong công ty của chúng tôi đều phải có giấy chứng nhận làm việc của các ban ngành cấp phép, phải là loài tra trên mạng cũng ra. Đương nhiên, thứ quan trọng nhất vẫn là giấy chứng nhận của Bộ Công an các anh. Cái đó tôi xài quen rồi, giờ không được xài nữa, cứ thấy không quen thế nào ấy. À đúng rồi, tôi và ớt vẫn là cấp bậc năm xưa nha. Không phải nhắc lại làm gì, với độ tuổi bây giờ của tôi mà đã làm tới chức phó cục, nói ra e là chẳng ai tin đâu. Còn một điều kiện đừng lại không giống điều kiện nữa. Mấy người chúng tôi đều không thể làm không công được, nhất là hai anh Dương và cụ Ngô. Chi phí mời ba người bọn họ làm việc bây giờ tôi không gánh nổi nữa rồi. Món tiền này đành phải nhờ vào sếp lớn của các anh thôi. Vấn đề còn lại là chúng tôi cần được quyền mang thiết bị và đồ nghề lên máy bay. Vẫn chiếu theo quy tắc lúc trước của dân điều cục, mỗi người chúng tôi, bao gồm cả Thiệu Nhất Nhất, đều phải có giấy chứng nhận cho phép mang vũ khí lên máy bay. Đối với sếp lớn của các anh, chuyện này quá đơn giản phải không? Tôi bầm nói hết một tràng thì ngừng lại thở lấy hơi. Tề Mộ Liên đứng cạnh có vẻ đã hiểu lầm ý của cậu. Anh ta nói, được, nếu chỉ với hai chuyện này, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại giúp anh. Hai chuyện này ít nhiều cũng khá dễ mà. Anh ấy đi đâu thế? Đâu có đơn giản như vậy chứ. Tôi mập cười với Tê Mô Liên rồi nói tiếp. Hiếm lắm mới có dịp được bàn bạc thương lượng điều kiện với sếp lớn nhà các anh. Đâu xong dễ dàng như vậy được chứ. Nhưng điều kiện thứ ba tôi tạm thời chưa nghĩ ra. Hay là thế này đi, để sếp lớn nhà các anh nợ tôi một ân tình. Nếu sau này tôi cần, ông ta cứ đáp ứng cho tôi vô điều kiện là được. Đại quan nhân, anh yên tâm đi, ông ấy không cần phải làm giấy má gì đâu, đồng ý miệng với tôi là được rồi. Về ân tình này có trả hay không thì phải xem lương tâm của chính ông ấy rồi. Tề Mô Liên vẫn nhìn cậu ta một cách khó hiểu. Hình như anh chẳng thể hiểu nổi ý định của Tôn Mập, nhưng rồi cuối cùng vẫn nói, đại thánh, bây giờ tôi sẽ chuyển lời giúp anh, nếu có được hay không thì phải xem vận may của anh thôi. Tôi vốn không cho rằng điều kiện mà Tôn Mập đưa ra sẽ đơn giản như vậy. Với tình hình hiện tại, dù anh Béo có đề xuất xây dựng lại dân điều cục thì chưa chắc đã không có khả năng. Nhưng mấy cái điều kiện chẳng thấm vào đâu này lại hoàn toàn khác hẳn với tác phong thường ngày của cậu ta. Dù chỉ có Hoàng Nhiên là vẫn chăm chú nhìn Tôn Mập đang cười tí tẩn ở đằng kia. Anh ta nhìn hết một hồi rồi thở ra một hơi thật dài mà chẳng hề nói gì cả. Không bao lâu sau, Tề Mô Liên lại một lần nữa cúp máy rồi bước đến nhìn Tôn Mập nói, điều kiện anh đưa ra đều được chấp nhận cả rồi. Vệ tinh cũng gửi ảnh đến đây, bọn họ không phát hiện ra bất kỳ thông tin nào về việc quần thể sinh vật biển tử vong với quy mô lớn ở những vị trí có đường hoàng tuyền dưới đáy biển. Như vậy thì xác suất đường hoàng tuyền ở đất liền bị tắc nghẽn sẽ cao hơn. Các anh về chuẩn bị sẵn đi, trễ nhất là tối nay sẽ có kết quả. Chỉ cần có kết quả, các anh sẽ phải lập tức xuất phát đấy. Nói tới đây, Tề Mô Liên tỏ ra hơi do dự, ngưng một lát mới tiếp lời. Đại thánh, chuyện lần này thật sự quá nghiêm trọng rồi. Hồi còn ở dân điều cục, tôi chưa từng gặp phải chuyện như vậy bao giờ. Nếu thật sự phải đi xử lý đường hoàng tuyền, mấy anh em phải hết sức cẩn thận đấy nha. Còn chưa đợi đại quan nhân nói hết, Tôn Mập đã cười phá lên. Đừng nói chuyện đó nữa, chúng tôi cũng phải về để chuẩn bị cái đã. Không phải tôi nói chứ, đại quan nhân à, đợi sau khi chúng tôi quay về, anh gọi luôn anh Mạc và Hùng Vạn Nghị, vẫn là cái quán Hồi giáo trước kia nhá, anh mời cơm đấy. Lúc chúng tôi bước ra khỏi căn liều bạt, bên ngoài đường dây cảnh báo đã đứng đầy người mặc đồ của công ty ga. Nhìn điều bộ của bọn họ liền biết ngay toàn là giả mạo. Nếu không phải lực lượng vũ trang thì cũng là cảnh sát. Sau khi khởi động xe hơi, tôi mầm dựa vào ghế, nói: Ất này, đừng về công ty, đến tòa nhà ở chỗ này trước đã. Chúng ta phải đi gặp một người quen. Tuy không biết Tôn Mập muốn làm gì, nhưng bây giờ cậu ta cũng có mục đích cả. Lái xe được một lúc, tôi hỏi sang chuyện khác. Đại Thánh, lúc này tôi còn tưởng cậu sẽ tranh thủ lừa một khoản tiền hậu hĩnh cơ. Nhưng nói gì thì nói, cậu đổi tính hay sao vậy? Chỉ việc mở miệng bừa cũng có được vài tỷ rồi. Việc hơi thế mà lại không nhận à? Tôn Mập cười như không nhìn tôi, đáp lời: Ớt này, cậu chỉ tính được đến đó thôi sao? Giờ không phải là lúc thừa nước đục thả câu đâu. Coi chừng sau này họ lại đến báo thù đấy. Không phải tôi nói chứ, chỉ nội bên thuế đến điều tra tài khoản cũng đủ cho tôi phát ốm rồi. Bây giờ ít nhiều cũng được chút lợi lộc, sau này ra đường cũng tiện hơn nhiều việc. Để sếp lớn của bọn họ nợ một ân tình của chúng ta còn đáng hơn 8 tỷ 10 tỷ nhiều. Vậy còn vụ đường Hoàng Tuyền thì sao? Tôi hỏi tiếp. Lúc này anh Hoàng mới nói, nếu chỉ xét về lý luận thì có khả năng vào trong xử lý đường Hoàng Tuyền được, nhưng đấy là trong lý thuyết thôi. Cậu cứ thế đồng ý luôn sao? Trong đó có gì chúng ta còn chưa rõ. Tình hình của anh Hùng thế nào cậu cũng thấy rồi đấy. Bị như thế rồi, liệu cậu có dám vào nữa hay không? Cái tôi nói khi nãy là trường hợp của người bình thường. Hoàn nhiên ngồi ghế sau chen lời. Nhưng chuyện này người thường không thể làm được. Nếu người thường như chúng tôi chỉ cần đứng canh cổng dẫn vào đường Hoàng Tuyền là đủ rồi. Nói rồi, Hoàn nhiên còn nhìn vào gương chiếu hậu, cười một cách quái gở với tôi. Ý của anh là việc xuống đường Hoàng Tuyền liều mạng chỉ có thể là cụ Ngô, hai anh Dương và tôi thôi sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta qua kính chiếu hậu. Hoàng Nhiên tiếp tục cười bảo: Trưởng phòng Ngô và hai người kia là đủ rồi. Lời anh ta vừa dứt, chúng tôi đã đến trước địa chỉ Tôn Bập đưa cho. Sau khi xuống xe, tôi và Hoàng Nhiên đi theo Tôn Bập vào thang máy lên tầng cao nhất. Không ngờ cả tầng này chỉ có duy nhất một cửa chính. Xem ra là có đại gia bao nguyên tầng rồi. Tôn Mập đi đến trước cổng, không hề khách sáo, đá chân vài cú lên cánh cửa rồi hét lớn: Âu Dương Thiên Tả, ra đây, lại có người quen đến tìm ông này. Âu Dương Thiên Tả ở đây ư? Sau khi dân điều cục giải tán, Bộ Công an và Cục An ninh Quốc gia đã thành lập hai ban ngành mới. Cả hai bên đều muốn mời các vị trưởng phòng thời dân điều cục qua đó. Âu Dương Thiên Tả là người có tên nằm ở vị trí dẫn đầu của cả hai danh sách mới này. Nhưng ngay sau khi dân điều cục giải thể, ông ta đã biến mất không chút tăm hơi. Không ngờ lại đi ẩn náu ở đây, trở thành quan to về ở ẩn. Sau khi Tôn Mập ngừng đập cửa, bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc. Khi cửa lớn được mở ra, một khuôn mặt già nua đã lâu không gặp đang nhè hàm răng vàng khè với tôi và Tôn Bập nói: Mấy cái thằng Ngô này, sắp hết một năm rồi mày nhớ tới ông đây à? Tháng nào cũng không hề thiếu phần của ông. Ông thì không thì ông đã đói chết từ lâu rồi còn rẻ nữa. Tôi mập cười ha ha, rồi mặc kệ Âu Dương Thiên Tả chặn ở trước cửa, dùng thế mạnh béo của mình ép trưởng phòng Âu Dương sang một bên để vào nhà. Tôi và Hoàng Nhiên lục tục theo sau cậu ta. Đến thế Hoàng Nhiên, Âu Dương Thiên Tả chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Xem ra ông ấy cũng biết kha khá chuyện đã xảy ra ở ngoài. Vào nhà mới thấy bên trong được trang hoàng hết sức cầu kỳ. Đập vào mắt đều là những món đồ phục cổ mang âm hưởng của lịch sử đau thương. Những bức tranh chữ treo trên tường đều là của những bậc thầy nổi tiếng. Thâm niên ngắn nhất của chúng chắc phải từ trước đời nhà Minh. Kiểu như mấy bức Đường Bá Hồ chửi thề ngoài đường của Trúc Doãn Minh vậy đấy. Tôi Mập kéo bừa một cái ghế thái sư làm bằng gỗ xưa ra để ngồi. Cân nặng gần 130kg của cậu ta đè cho cái ghế cứ dùng lên cót két. Âu Dương Thiên Tả đau lòng đến suýt rơi nước mắt. Chưa đợi ông ta mở lời, Tôn Mập đã không vừa lòng lên tiếng. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Âu Dương à, lần này tôi đến tìm ông có hai việc. Việc thứ nhất là anh em chúng tôi phá sản rồi, sau này không thể cung cấp tiền cho ông mỗi tháng nữa. Trưởng phòng Âu Dương, sau này ông phải tự lực cánh sinh mới có thể no cơm ấm áo ấm rồi ấy. Nói đến đó, Tôn Mập ngừng một lát. Mắt cậu ta thoáng liếc qua Hoàng Nhiên, thấy anh Hoàng không có bất cứ biểu cảm lạ thường gì, thì mới tiếp tục hỏi Âu Dương Thiên Tả. Còn một chuyện nữa, đồ lần trước tôi đưa cho ông xem đã làm xong chưa? Lúc nghe đến chuyện Tôn Mập phát sản, trên mặt Âu Dương Thiên Tả không có quá nhiều cảm xúc. Được khi Tôn Mập hỏi đến câu cuối cùng, mắt Âu Dương Thiên Tả chợt lóe lên ánh sáng. Ông ta đi đến trước mặt anh béo và nói: đứng lên đi, dẫn mấy tên ngố các anh đi xem một chút. Dứt lời, Âu Dương Thiên Tả đã kéo Tôn Mập đứng dậy khỏi ghế thái sư. Đừng nghĩ thể trọng của hai người chênh lệch nhau, Âu Dương Thiên Tả kéo anh béo lên mà không phí tí sức, nào. Nháy mắt đã thấy được bản lĩnh của một trong sáu trưởng phòng của dân điều cục. Sau khi kéo Tôn Mập đứng dậy, Âu Dương Thiên Tả dẫn ba người chúng tôi đi vào căn phòng bên trong. Tất cả các căn hộ trong tầng lầu này đều là của trưởng phòng Âu Dương, trừ thang máy. Lúc mới bước vào còn không rõ, nhưng đi rồi mới biết một loạt các căn phòng ở nơi đây được thông với nhau. Cảm giác đứng ở đầu bên này mà không nhìn thấy điểm cuối ở bên kia. Đây có còn là nhà lầu nữa không vậy đây? Chúng tôi đi theo Âu Dương Thiên Tả suốt cả quãng đường, cứ đi mãi đến cuối mới thấy được một căn phòng có khóa. Cửa của căn phòng này lắp đủ kiểu ổ khóa, kín đặc từ trên xuống dưới, suýt thì khóa đầy cả cánh cửa. Âu Dương Thiên Tả lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, rồi lần lượt mở từng cái dựa theo số hiệu ghi trên chìa khóa. Khóa ở trên cửa thực sự quá nhiều, thêm vào đó tốc độ tay của Âu Dương Thiên Tả lại không nhanh. Tôi đứng bên cạnh buồn chán quá bèn hỏi: trưởng phòng Âu Dương, đây là nhà riêng của ông, có đến mức phải khóa nhiều như thế không? Dựa vào bản lĩnh của ông, chỉ cần lập bừa một trận pháp ở trước cửa thì ai có thể vào được chứ? Cái đồ đầu đất nhà anh thì hiểu cái đách gì? Âu Dương Thiên Tả vừa mở khóa vừa trả lời tôi: dưới lầu còn có người ở, bày trận pháp thì bọn họ còn sống được không hả? Tôi hiểu ý của Âu Dương Thiên Tả. Ngoài trừ những trận pháp có dùng vật liệu đặc biệt để cân bằng, thì gần như tất cả các loại trận pháp khác đều có kiểu hình tụ âm hoặc tụ dương. Chỉ những người có bản lĩnh tự bảo vệ mình như Âu Dương Thiên Tả mới chịu đựng được. Về phần người khác, nếu ở gần những trận pháp như thế lâu ngày, điều hòa âm dương trong cơ thể của bọn họ dần sẽ bị sai lệch. Nhẹ thì dẫn đến mất ngủ, trầm cảm, lão hóa nhanh. Nếu trận pháp mạnh hơn một chút, ví dụ mấy loại khiến cho cây cỏ xung quanh không thể mọc được, sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến khí huyết của những người sống lâu năm gần đó. Khoảng chưa đến một năm, hoặc có khi nửa năm, người bị ảnh hưởng sẽ cạn khí huyết và chết đi như ngọn đèn cạn dầu. Vậy cũng đâu cần lắp nhiều ổ khóa thế này chứ? Tôi tiếp tục nói: đây là nhà riêng của ông, lắp hai cái ổ khóa cho có là được. Cánh cửa này của ông sắp bị khóa kín hết rồi đây này, đợi 5-6 phút nữa cũng chưa chắc đã mở ra hết được đâu nhỉ. Âu Dương Thiên Tả cười khẩy nói Hai ổ khóa còn chưa đủ làm nóng người cho mấy cái thằng đầu đất nào đó đâu. Tôi đây khóa lại để mà được yên lòng. Nếu không, tôi vừa mới vào nhà vệ sinh, đồ bên trong đã bị thằng đó khoáng sạch rồi. Lúc Âu Dương Thiên Tà nói chuyện, tôi mầm hiếm khi không nói tiếng nào. Nhưng trên mặt cậu ta lại treo một nụ cười như heo chết không sợ nước sôi bỏng. Nhìn thấy biểu cảm đó của Tôn Mập, tôi đại khái đã hiểu được cái thằng đầu đất mà Âu Dương Thiên Tà nhắc đến là ai đây. Vất vả lắm mới đợi được Âu Dương Thiên Tà mở cửa xong. Bên trong cánh cửa này là một không gian rộng gần 100 mét vuông. Ở giữa có một cái bàn làm việc lớn, bốn bức tường để có những cây giá thiết kế ốp tường. Trên những cây giá đó có nhiều thứ tôi nhìn rất quen, đại đa số đều đã từng thấy dưới tầng hầm số 4 của dân điều cục. Lác đác còn có mấy đồ linh tinh ở tầng hầm số 5 và những thứ trong nhà kho của Ngô Nhân Địch. Trong số này có một cây giá giữ 3-4 thanh kiếm ngắn giống loại mà chú Ba từng đưa cho tôi. Trên một cái bàn ở sâu bên trong còn thấy một bộ xương của con gì đó mà tôi gặp phải dạo trước nhưng không biết tên. Giờ bộ xương ấy đã nhỏ hẳn đi, có vẻ là bị Âu Dương Thiên Tà mài mòn rồi. Chẳng phải những thứ này đều được cất giữ ở nhà số 81 đường Triệu Nôi sao? Đã được chuyển đến nơi này từ lúc nào vậy? Gan của Tôn Mập và Âu Dương Thiên Tà cũng thật là to quá rồi. Không chỉ mình tôi, đến cả Hoàng Nhiên cũng lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn những mấy. Khi nhìn thấy những món đồ đó, có vẻ anh ta muốn đến gần nhìn thử. Nhưng chưa kịp sải bước chân thì đã nhận ra Tôn Mập đang cười như có như không nhìn mình. Hoàng Nhiên đành thở dài, lại tiếp tục đi theo sau Tôn Mập. Đứng từ xa mà ngắm những thứ bày ở trên kệ, không có ý định bước tiếp lên nữa. Sau khi vào phòng, Âu Dương Thiên Tà chẳng hề quan tâm đến ba người chúng tôi. Ông ấy đi thẳng đến chiếc cái bàn làm việc đặt ở giữa, đưa tay lấy hai khẩu súng lục ổ xoay ở dưới bàn ra, giao hết cho Tôn Mập rồi nói: "Thứ anh đưa quá ít, chỉ chế được có hai khẩu này thôi." Tôn Mập cau mày nhận súng nói: "Sao lại đổi thành súng ổ xoay thế này? Tôi đã nói rõ là phải chế kiểu súng giống của dân điều cục cơ mà." Trưởng phòng Âu Dương, không phải tôi nói ông chứ, súng ổ xoay tổng cộng chỉ có 6 viên đạn, để tôi gặp phải 7 con yêu ma quỷ quái, vậy ông bảo tôi nên bắn con nào, tha con nào đây? Có đồ mà dùng thì anh nên biết đủ đi. Một con dao găm có thể chiết ra được bao nhiêu chứ? Tôi đã tính toán chi li lắm rồi đây. Âu Dương Thiên Tà trừng mắt lườm Tôn Mập, lại lấy hai hộp đạn súng ổ xoay từ dưới bàn ra, quăng lên với vẻ không vui, tiếp tục nói: "Hộp đạn có 36 viên, hai đứa dùng tiết kiệm đi. Vỏ đạn bắn ra thì nhớ lấy về, nếu không tôi bổ sung không kịp đâu." Tôn Mập không dám chọc đến Âu Dương Thiên Tà nữa. Cậu ta đưa một khẩu súng cho tôi, sau đó cùng tôi cầm hộp đạn trên bàn lên. Chỉ là cậu ta vốn có tính tình nóng nảy, không nói gì thì không phải Tôn Đức Thắng. Loáng thoáng nghe anh béo lầm bầm: "Đưa cho ông nhiều đồ như thế mà chỉ lấy được hai khẩu súng lục ổ xoay, không biết ông đã biển thủ hết bao nhiêu nữa kìa." Sau khi mở hộp đạn, Tôn Mập chỉ giữ 6 viên, còn lại đều nhét hết cho tôi. Tôi muốn đưa cho cậu ấy nhiều hơn một chút, nhưng có nói gì, Tôn Mập cũng không chịu nhận, chỉ cười gian bảo tôi: "Tôi thế nào thì cậu rõ nhất, cậu cứ giữ cho có tí yên tâm đi. Nó không chừng sau này, mạng của tôi là do ớt cậu đến cứu đây." Tôi vẫn không hiểu vì sao Tôn Mập lại đưa hết đàn cho mình. Từ khi có hai thanh phạt và tội, tôi chẳng mấy khi dùng đến súng ống gì. Nhất định cậu chàng có ẩn ý gì đó, nên tôi cũng lười nghĩ nhiều. Sau khi bỏ hộp đạn vào trong băng đạn, tôi cất súng vào người. Bây giờ tôi bập mới cười hề hề nói với Hoàng Nhiên: "Anh Hoàng, ngại quá đê. Anh cũng nhìn thấy rồi đó, nguyên liệu không đủ. Không phải tôi nói chứ, lúc đấy tôi bảo Âu Dương Thiên Tà làm ra 3 khẩu súng vốn là để cho 3 anh em chúng ta mỗi người 1 khẩu. Không ngờ lại chỉ chế được có 2 khẩu ổ xoay, đạn cũng chỉ có vài viên. Đợi lần sau tôi sẽ chuẩn bị nhiều nguyên liệu hơn, bảo Âu Dương Thiên Tà làm cho anh 1 khẩu tiểu liên nha." Hoàng Nhiên cười xòa: "Không cần đâu, tôi không hợp dùng mấy thứ vũ khí như súng đạn. Nếu thật sự có chuyện gì, hai người nhớ bảo vệ tôi là được rồi." Giao 2 khẩu súng xong, Âu Dương Thiên Tà lập tức đề phòng 3 chúng tôi như là đang phòng cướp vậy. Chưa nói mấy cái câu đã đuổi tôi ra ngoài. Lúc ông ta khóa cửa căn phòng đó, lại một lần nữa tôi mập tranh thủ kể về chuyện có liên quan đến đường Hoàng Tuyền cho Âu Dương Thiên Tà nghe. Trưởng phòng Âu Dương nghe xong cũng không quá ngạc nhiên. Thì ra lúc Cao Lượng còn sống, hai người đã từng bàn đến chuyện nếu đường Hoàng Tuyền bị tắt thì phải làm thế nào. Dựa theo kết quả phân tích của bọn họ, sau khi đường Hoàng Tuyền bị tắt, oán khí bên trong sẽ tiêu tán đi rất nhanh. Ngoài việc có thể xuất hiện vài loại yêu ma quỷ quái phiền phức một chút ra, thì di rời thứ chặn đường Hoàng Tuyền không phải là việc khó khăn gì đối với người như Ngô Nhân Địch. Vừa nói chuyện về đường Hoàng Tuyền xong thì Tây Môn Liên gọi điện đến: "Mới đây bọn họ đã loại bỏ được khả năng 1 con đường bị tắc, còn 2 đường khác đều đang trong thời gian xem xét. Chắc chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Bây giờ ngoài 2 đường Hoàng Tuyền ở trong nước ra, thì chỉ còn lại 1 con đường bên phía Triều Tiên. Chẳng nhẽ chúng tôi phải chuẩn bị để đến Triều Tiên 1 chuyến sao?" Sau khi ra khỏi nhà Âu Dương Thiên Tà, lúc đang đợi thang máy, tôi hỏi Tuân Mập: "Đại Thánh, đang yên đang lành, đưa súng cho tôi làm gì?" Tuân Mập nhìn con số đang thay đổi từ từ trên bảng hiệu của thang máy, nói: "Mua bảo hiểm cho cậu đó, tôi cũng không hy vọng cậu phải dùng đến nó." Nói đến đây thì thang máy đến. Khi cửa thang máy mở ra, Tuân Mập đột nhiên bồi thêm 1 câu: "Không phải người nào cũng sợ 2 thanh kiếm đó của cậu đâu." Sau khi bước vào thang máy, Tuân Mập quay sang Hoàng Nhiên bên cạnh: "Anh Hoàng, chuyện tiếp theo để anh nói hay là tôi nói nhỉ?" Hoàng Nhiên nhìn tôi trong tấm kính thang máy rồi cười trả lời Tuân Mập: "Để tôi nói đi, nếu chưa nói hết được thì anh bổ sung cho tôi." Sau đó Hoàng Nhiên lại nhìn tôi trong thang máy, nét mặt rất kỳ lạ. Trầm ngâm một hồi, anh ta mới cất tiếng: "Thầm à, thôi, cứ gọi anh là giống Đại Thánh cho quen nhé." Nói vậy là đã kéo gần mối quan hệ của 3 người, tôi, Tôn Mập và anh ta. Hoàng Nhiên không quan tâm xem tôi có đồng ý hay không, tiếp tục bảo: "Ơt này, ý của Đại Thánh là muốn anh phải đề phòng Quảng Nhân và Hòa Sơn. Lần trước Quảng Nhân đã hao tổn rất nhiều sức lực để giúp anh, không phải đơn giản giống như anh đã thấy đâu. Chắc chắn ông ta còn có mưu đồ khác. Tôi đoán là có quan hệ với thứ có tên hạt giống trong cơ thể anh. Ông ta giúp anh cũng vì âm mưu chuyện đó. Hôm nay ông ta có thể giúp anh vì hạt giống, sau này cũng có thể vì hạt giống mà hại anh đấy." Nói thế nào thì Hoàng Nhiên cũng là nguyên hội trưởng của Ủy ban Tôn giáo Đài Loan. Tôi cũng biết chuyện hạt giống không giấu được anh ta, nhưng giờ xem ra chuyện mà anh ta biết cũng không trọn vẹn. Lúc Hoàng Nhiên nói đến đây, thang máy đã đến lầu 1. Ngoài sảnh đang có mấy người đứng đợi thang. Bà chúng tôi không nói chuyện nữa. Sau khi lên xe ở bãi đầu xe, tôi đợi đến khi lái xe ra đường rồi mới tiếp chuyện Hoàng Nhiên. Anh Hoàng, cho dù Quảng Nhân có mưu đồ chuyện gì thì cũng không có mưu đồ với hạt giống đâu. Hạt giống vừa không tương thích với ông ấy nên Ngô Nhân Địch mới được hời mà. Đã qua nhiều năm như thế, chắc ông ta sẽ không đột nhiên nhớ đến cái hạt giống mà ông ta không dùng được từ mấy ngàn, mấy trăm năm trước đâu. Quả nhiên, Hoàng Nhiên sững ra khi nghe tôi nói vậy. Có vẻ anh ta thật sự không biết đến chuyện này. Bây giờ, Tôi Mập đã không còn giữ được nụ cười thương hiệu trên mặt nữa. Cậu ta lên tiếng. Dù tôi không nói, nhưng chắc cậu cũng cảm nhận được. Khẩu súng tôi đưa cho cậu đã được thêm nguyên liệu. Thân súng và đạn đều là do kiếm ngắn của cụ Ngô tạo thành. Đạn còn có kèm theo bột mịn của xương rồng. Tuy chưa từng thử uy lực của nó, nhưng dựa theo những lời của Âu Dương Thiên Tả, thì cho dù là cụ Ngô chịu một phát cũng đủ cho ông ấy ăn hành đã đời đấy. Nghe Tuân Mập và Hoàng Nhiên nói gần nói xa, dường như có ý khác vẫn chưa nói ra. Tôi chủ động mở miệng hỏi. Đại Thánh, còn có chuyện gì? Cậu nói thẳng ra đi, đừng để tôi phải đoán nữa. Tuân Mập và Hoàng Nhiên nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tuân Mập nói trước. Việc đường Hoàng Tuyền bị tắc lần này quả thực rất kỳ lạ. Hồi Tết chúng ta vừa mới gặp phải Quảng Nhân và Hòa Sơn. Tết còn chưa hết thì lại đến lượt đường Hoàng Tuyền bị tắc. Không phải tôi nói chứ, đường Hoàng Tuyền sớm không tắc, muộn không tắc lại ngay chính vào lúc Quảng Nhân hồi sức bị tắc là sao? Có phải trùng hợp quá rồi hay không? Nói đến đây thì điện thoại của Tôn Mập reo lên. Vì đang mải tập trung phân tích về Quảng Nhân nên tiếng chuông bất thình lình đó đã khiến cậu ta giật bắn mình. Sau khi nhìn màn hình điện thoại, Tôn Mập liền bắt máy. Trong xe kín mít nên có thể nghe được rõ mồn một tiếng trong điện thoại. Là Tê Môn Liên ở đầu dây bên kia đang nói. Đại Thánh, 5 phút trước đã xác định được chính xác vị trí đường Hoàng Tuyền bị tắc là ở trung tâm mạch núi Tần Lĩnh. Cảnh sát vũ trang canh giữ nơi đó đã bị mất liên lạc 48 tiếng rồi. Thông qua vệ tinh gián điệp, chúng tôi phát hiện trong bán kính 1 cây số tính từ khu vực xuất hiện đường Hoàng Tuyền có hàng loạt động vật chết một cách bất thường. Hình ảnh động vật chết tôi đã xem rồi, giống với cái chết của đồng đội phía bên tôi. Quân khu Thiểm Tây đã phải phái bộ đội sinh hóa đến đó đặt trạm ngăn cách rồi. Anh ấy vẫn chưa nói xong, Tôn Mập đã hét vào điện thoại. Không được, bảo tất cả bọn họ quay lại đi. Chuyện này chỉ có thể để trưởng phòng Ngô dẫn hai anh Dương đi thôi. Mấy người chúng ta chỉ được đứng nhìn từ xa. Bộ đội sinh hóa đến đó đều là tìm đường chết đấy. Đại quan nhân, bây giờ vẫn còn kịp, anh lập tức bảo họ dừng lại đi. Giọng nói bất đắc dĩ của Tây Mô Liên vang lên trong điện thoại. Đại Thánh à, anh cũng quá đề cao một trưởng ban nhỏ bé là tôi rồi. Sếp lớn của chúng tôi cũng muốn làm vậy lắm, nhưng tôi chỉ có thể kiến nghị bọn họ dừng lại đợi các anh ở vị trí cách đường Hoàng Tuyền 1 cây số mà thôi. Đến lúc đó làm thế nào thì phải nghe các anh rồi. Bây giờ ở sân bay thủ đô đã có một chiếc máy bay đợi sẵn, các anh có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Máy bay sẽ hạ cánh ở sân bay quân dụng Bảo Kê. Nơi đó đã chuẩn bị cho các anh một chiếc trực thăng sẽ bay thẳng đến nơi xảy ra vụ việc. Tôi và anh Mạc đã đến sân bay rồi, lát nữa sẽ tập hợp với các anh trên máy bay. Hai chúng tôi là người liên lạc nên cũng phải theo các anh đến đó. Tùy hai người thôi, Tôn Mập không vui thở dài một hơi. Không phải tôi nói chứ, vẫn là mạng của Hùng Gốc Bông tốt, sao mất được cái mạng nhưng giờ lại được tính dưỡng. Có bị tàn phê thì vẫn tốt hơn là mất mạng. Được rồi, bây giờ tôi sẽ liên hệ với cụ Ngô và hai anh Dương, chuẩn bị một lát rồi lập tức đến sân bay. Đại quan nhân, chúng ta gặp nhau ở sân bay nha. Sau khi ngắt điện thoại, Tôn Mập gọi điện ngay cho hai anh Dương. Cậu ấy đã gửi tin nhắn báo trước, nên bây giờ hai người kia đã sẵn sàng, lúc nào cũng có thể xuất phát. Sau khi liên lạc với hai anh Dương xong, Tô Mập nhìn điện thoại mà ngẩn ra một hồi. Tôi thấy cậu ta liên tục bấm số của Ngô Nhân Địch, nhưng chỉ nhìn một hồi rồi lại xoát đi. Sau mấy lần như thế, Tô Mập đổi qua gọi cho số của Thiệu Nhất Nhất. Có người nhấc máy, Tô Mập nở nụ cười thương hiệu, nói liến thoáng: "Ê, Nhất Nhất à, lần này ăn Tết anh không gặp được em, thế nào rồi, có khỏe không? Mẹ em có khỏe không? Chú Ngô của em có khỏe?" Cậu ta vẫn chưa nói xong, trong điện thoại đã chuyển ra một giọng nói chuông qua quen thuộc: "Nghĩ kỹ đi rồi hay nói, nếu không năm sau anh có ăn Tết được không cũng chưa biết đâu." Là Ngô Nhân Địch, không ngờ điện thoại của Thiệu Nhất Nhất ở trong anh ta. Sau khi nghe thấy tiếng của Ngô Nhân Địch, nụ cười trên mặt Tôn Mập hơi cứng lại. Có điều chỉ trong nháy mắt, cậu ta lại cười ha ha: "Ngô Nhân Địch à, thật là trùng hợp thế nhỉ. Đang định đi chúc Tết đã anh tí đây, có điều chưa ra cửa đã xảy ra chuyện lớn. Ai không biết à, đường Hoàng Tuyền..." Cậu ta vẫn chưa nói xong, Ngô Nhân Địch trong điện thoại đang ngắt lời: "Đường Hoàng Tuyền ở Tần Lĩnh bị tắt, đó cũng được tính là chuyện lớn sao? Thông ống nước cho nhà anh là chuyện lớn sao? Từ lúc nào mà công ty các anh nhận công việc thông ống nước rồi vậy?" "Ống nước đã thông rồi, vậy bồn cầu các anh có trả?" Lời lẽ như thế kết hợp với ngữ điệu của Ngô Nhân Địch nghe giống như lấy búi rẻ sắt chà vào thủy tinh vậy, nghe đến mức trong lòng thấy tê hết cả đi. Tô Mập đang định mặt dày nhờ vả thì lại thấy Ngô Nhân Địch trong điện thoại bảo: "Tôi cũng sa đọa quá rồi, nửa tiếng đồng hồ sau đến chỗ của Nhất Nhất đón tôi đi." Sau khi nói xong câu cuối, Ngô Nhân Địch tắt điện thoại luôn mà chẳng thèm để ý đến Tôn Mập đang muốn lên tiếng cảm ơn, khiến cho ba người chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau trong xe. Tôi nhìn Hoàng Nhiên và Tôn Mập qua kính chiếu hậu nói: "Chuyện Bai Tha Ma đã ầm ĩ lớn như thế, cụ Ngô biết cũng không kỳ lạ. Nhưng các cậu nói xem, vì sao cụ ấy lại biết chuyện xảy ra ở Tần Lĩnh chứ?" Câu này cậu hỏi sai rồi. Tôi Mập cười với tôi qua kính chiếu hậu, sau đó nói: "Cậu nên hỏi là rốt cuộc có chuyện gì mà ông cụ ấy không biết hay không?" Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, xe của chúng tôi đã rước được hai anh Dương và cụ Ngô đến sân bay thủ đô. Tôi Mập cũng lái một xe, Hoàng Nhiên ngồi xe của cậu ta. Vốn Hoàng Nhiên đề nghị dẫn theo Trương Nói Lắp và Mông Đại Tiểu Thư, nhưng Tôn Bẩm sống chết không chịu. Theo như lời cậu ta, không thấy Trương Nói Lắp thì không còn hận người khác được nữa, thấy rồi lại làm bị thương người của mình thì không tốt lắm. Lúc ở cửa lớn sân bay, cảnh sát đã nhận ra chúng tôi, không cần qua cửa kiểm tra mà dẫn chúng tôi đến thẳng bãi đậu máy bay. Nơi đó có một chiếc phi cơ đang đợi sẵn. Sau khi lên máy bay mới thấy, trừ Tây Mô Liên và anh Bằng thì còn 7-8 quân nhân mặc quân trang ngồi đó. Nhìn trang bị dưới chân đám người này, tuy không rõ bên trong có chứa thứ gì, nhưng dựa vào kiểu dáng bề ngoài, tôi có thể nhận ra những người đó đều là bộ đội đặc chủng đang tại ngũ. Quân hàm lớn nhất trong số bọn họ là một vị thiếu tá, còn những người khác đều là cùng một cấp thượng úy. Đến những người này, tôi bỗng cảm thấy thật thân thuộc. Phản ứng của mỗi người rất khác nhau khi bắt gặp đám binh đặc chủng. Ngô Nhân Địch thì coi như không nhìn thấy gì hết. Sau khi ngồi xuống một hàng ghế hạng thương gia, anh ta lấy quyển Minh Nhân Trí vẫn chưa đọc xong ra, lật đọc tiếp. Dương Kiều ngồi cách Ngô Nhân Địch không xa, nhắm mắt lại ngủ. Còn Dương Quân lại vô cùng hứng thú ngắm nghía đám quân nhân hồi lâu. Tô Mập và Hoàng Nhiên thì khác, với thế đám quân nhân là họ đồng thời cau mày. Lúc này Tề Mô Liên đã bước đến giới thiệu: "Đại Thánh, để tôi giới thiệu với các anh một chút nhé. Mấy vị này đều là nhân viên đặc phái của lần hành động này đấy." Nói rồi, anh chỉ vì thiếu tá dẫn đầu, nói: "Vị này là đội trưởng Dương An, những người phía sau đều là đồng đội của anh ấy. Bọn họ đều là sĩ quan của đội đặc nhiệm sinh hóa cảnh vệ thủ đô. Bọn họ và đoàn bộ đội sinh hóa đã đến đời trước, sẽ cùng phụ trách ứng phó với sự kiện phát sinh lần này. Đã có chuyện gì bất ngờ thì cứ sắp xếp cho họ làm là được rồi." Tôi mập hiếm khi không ngắt lời của Tây Môn Liên. Lúc đại quan nhân đang giới thiệu, cậu ta híp mắt lại. Ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt của đàn bộ đội đặc chủng. Đến khi đại quan nhân nói xong, cậu ta và Hoàng Nhiên lại nhếch nhau. Sau đó cười như có như không, hỏi Tây Môn Liên: "Đại quan nhân, nói thẳng đi, lại xảy ra chuyện gì rồi?" Tây Môn Liên thở dài, lấy mấy bức ảnh từ trong tập công văn bên cạnh ra, đưa cho Tôn Bập nói: "Đại Thánh, đây là hình ảnh vệ tinh gián điệp truyền về, các anh tự xem đi." Nói xong, đại quan nhân ra hiệu cho người của tổ lái máy bay, ý là máy bay có thể cất cánh rồi. Tôi đứng bên cạnh Tôn Bập nhìn bức hình kia. Chúng đều được chụp từ trên xuống. Thứ nhất, bức thứ nhất có thể thấy một bóng người trong một rừng cây rậm rạp. Góc độ chụp của bức ảnh đó tuy hẹp, đều vẫn có thể thấy rõ chủ nhân của cái bóng đó có mái tóc đỏ, đang hướng về vị trí được đánh dấu màu đỏ. Vị trí được đánh dấu chắc có lẽ là đường Hoàng Tuyền. Nhân vật chính của mấy bức ảnh tiếp theo đều là người có mái tóc đỏ này. Tuy mấy bức ảnh đó không chụp được chính diện, nhưng nhìn bóng lưng và trang phục thì chắc là cái gã Hòa Sơn thường đi cùng với Quảng Nhân. Lúc trước đã nghe Tôn Mập nói rằng rất nhiều chuyện xảy ra trong 2 năm mà tôi hôn mê có mối liên hệ rất lớn với người tên Hòa Sơn này. Hẳn Tây Môn Liên và anh Mạc cũng đang nhận ra gã. Không biết bọn họ kỹ sao nhỉ? Tôi mới liền trưng ra khuôn mặt khổ não nói: "Những bức ảnh này chụp vùng bán ký 5 km xung quanh đường Hoàng Tuyền sau khi sự việc xảy ra. Gần đây không bị ảnh hưởng bởi khí hại mà đường Hoàng Tuyền phát tán. Xem ra gã có quan hệ rất lớn với việc đường Hoàng Tuyền bị tắc lần này. Sếp của sếp lớn của chúng tôi đã ra mệnh lệnh phải bắt sống được người đàn ông tóc đỏ đó." Anh ta vẫn chưa nói xong, Tôi Mập đột nhiên cười có chút nghênh ngang, cười xong mới nói: "Đại quan nhân à, anh cũng là người cũ của dân điều cục, không phải tôi nói chứ, gà tóc đỏ đó anh gặp không chỉ một lần thôi đâu. Bản thân anh tự xòe tay ra đếm thử đi. Nếu như trưởng phòng Ngô không có trong dân điều cục, thì dù có lôi tất cả người ở dân điều cục ra, cũng có thể đâu lại cái gã tóc đỏ đó không? Còn đòi bắt sống cơ à? Sao không nói là lấy đạn nguyên tử nát thẳng cái thằng đó luôn đi?" Tây Mô Liên thở dài một hơi, không đáp lời. Cuối cùng vẫn là anh Mạc ở kế bên nói giúp: "Đại Thánh, đại quan nhân cũng khó xử lắm. Trước khi các anh đến, cậu ấy chỉ kèm nước quỳ xuống cầu xin sếp chúng tôi trong điện thoại thôi. Những điều đại quan nhân có thể nói đều đã nói, nhưng mệnh lệnh đó cứ chồng từng tầng xuống. Đừng nói đại quan nhân chỉ là một trưởng ban nho nhỏ, cho dù là sếp lớn của chúng tôi cũng phải phục tùng mệnh lệnh, không được có bất cứ nghi ngờ gì." Sau khi nghe anh Mạc nói vậy, Tôi Mập cũng thở dài miên man. Nếu dân điều cục vẫn còn, sếp cao vẫn sống, tôi vẫn còn là cục phó của dân điều cục, tôi sẽ chống mắt lên xem ai dám đưa ra mệnh lệnh như thế. Bực tức chán rồi, cậu ta lại thở dài, đưa tay vừa lấy tấm ảnh và nhìn chằm chằm vào gã tóc đỏ, nói: "Nếu Hòa Sơn đã xuất hiện, vậy thì Quảng Nhân cũng ở không xa nhờ." Nói xong, cô không quan tâm đến máy bay đang trong quá trình cất cánh. Cậu ta lảo đảo đi đến bên cạnh Ngô Nhân Địch, đưa mấy bức ảnh trong tay cho trưởng phòng Ngô. Cậu chàng cười khan rồi nói: "Trưởng phòng Ngô, Đây có phải được xem là người quen của anh không nhỉ? Thằng đó đến sớm hơn cả chúng ta. Nếu gã đã đến được Hoàng Tuyền thì ắt hẳn còn có một người quen khác nữa. Đó không chừng cục sạp đến rồi đấy. Hoặc là nói người quen đó đã đến chỗ con đường Hoàng Tuyền kia rồi. Trưởng phòng Ngô à, nếu hai người bọn họ đã đến chỗ đường Hoàng Tuyền bị tắc đó, vậy thì chúng ta phải làm sao? Sao chẳng được. Ngô Nhân Địch gấp quyền binh nhân trí lại, liếc Tôn Mập nói: con mắt nào của anh thấy tôi giống cha ruột của bọn họ thế? Chuyện của hai người bọn họ phải có tôi đến quản lý hả? Tôn Mập cười bồi theo: trưởng phòng Ngô, khoan hãy bàn đến cái gã tóc đỏ đó. Còn một người tóc trắng khác, anh đã đặt dưới tầm mắt mấy trăm năm rồi. Lần trước không cẩn thận để ông ta chạy mất. Không phải tôi nói chứ, bây giờ cũng xem như là có tung tích của ông ta rồi. Có phải anh nên tóm ông ta về, đừng để ông ta chạy lung tung khắp nơi không? Nếu không có anh nhắc thì tôi suýt đã quên đấy. Ngô Nhân Địch kỳ quái nhìn Tôn Mập, sau đó ngẩng đầu gọi tôi: Thẩm Lạt, Quảng Nhân chạy khỏi tầng hầm trong tầm mắt của cậu thế nào thế? Bây giờ ông ta lại xuất hiện nữa rồi. Đây là cơ hội ông trời trao cho cậu đấy. Đi, đi bắt ông ta về đây. Nếu không bắt được thì cậu chạy theo ông ta luôn đi. Đừng có quay về mà làm mất mặt nữa. Tôi đã trêu chọc phải ai thế này? Đang yên đang lành lại kéo tôi vào. Đông là đã chui xuống đất rồi mà vẫn còn trúng đạn. Tôi hung dữ lườm Tôn Mập. Không yên không, yên phần không yên, đi chọc ghẹo Ngô Nhân Địch cho sướng hả? Tôn Mập cũng cảm thấy có lỗi với tôi. Sau khi khách khí với Ngô Nhân Địch thêm vài câu, cậu ta kiếm chuyện để về lại chỗ ngồi kế bên. Còn chưa nói được mấy câu thì đã bắt đầu hì hà tán gẫu với đám sĩ quan đặc chủng kia, giống như là bạn bè đã nhiều năm không gặp. Tôi ngồi không cũng khá buồn chán. Sau khi máy bay cất cánh không lâu, tôi dựa vào ghế mà ngủ luôn. Cũng không biết đang ngủ bao lâu. Đang ngủ ngon thì một trận rung lắc đột ngột làm tôi tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, máy bay đã hạ cánh. Nhìn qua cửa sổ, máy bay ở sân đậu không nhiều. Trong bãi đậu máy bay cách chúng tôi không xa, có hai chiếc trực thăng quân dụng màu đen chờ sẵn. Lại trải qua 2 giờ đồng hồ ngồi trực thăng nữa, chúng tôi đến một khu rừng nguyên sinh, cây cối rậm rạp. Tuy đã là đầu xuân, đường đời này vẫn phủ kín một màu trắng xóa. Lúc ở trên máy bay trực thăng, bộ đội địa phương phụ trách chỉ đường đã nói, mấy ngày qua, vùng núi Tần Lĩnh này có một trận tuyết lớn. Điều này cũng gia tăng độ khó cho công việc của chúng tôi. May mà từ bấy đến giờ, gió không lớn. Sau khi lượn vòng trên không trung nửa ngày, hai chiếc trực thăng đã đáp đến một vùng đất trống tích tụ đầy tuyết. Sau khi xuống máy bay, chúng tôi hỏi rõ người hướng dẫn về phương hướng và tuyến đường, rồi để người đó đợi ở trực thăng. Theo ý của Tôn Mập, cả đám sĩ quan đặc chủng cũng nên ở lại trên trực thăng để đợi lệnh. Có điều mấy anh giai đặc chủng lại không để ý đến lời cậu ấy. Bọn họ được lệnh phải bắt sống một người đàn ông tóc đỏ. Trước khi bắt sống người đó, bọn họ không thể tiếp nhận bất cứ mệnh lệnh nào khác. May mà mấy người này đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc ở trên trực thăng, bọn họ đã thay sang trang phục sinh hóa và mang sẵn mặt nạ chống độc. Thế mấy người chúng tôi chỉ mặc quần áo đơn sơ, cùng không mang theo đồ đạc gì khác. Anh dài thiếu tá họ Dương còn nói với Tôn Mập, bởi trực thăng sẽ quay về quân khu Thiểm Tây, để đó mượn vài bộ đồ sinh hóa đến tiếp ứng khi cần gấp. Nhưng lại bị Tôn Mập cười hề hề từ chối. Cái đó thì không cần đâu. Không phải tôi nói chứ, mấy người chúng tôi có thể đi vào mà không cần đồ phòng hộ. Nếu cần đồ phòng hộ thì không có ý định đi vào đâu. Nơi này cách đường Hoàng Tuyền khoảng hơn 40 phút đi bộ. Nếu muốn vào nơi tập hợp của bộ đội đặc chủng sinh hóa địa phương, cũng cần khoảng hơn 20 phút nữa. Bây giờ ở khu vực này vẫn chưa phát hiện ra luồng khí độc nào. Cùng cách xa nơi đó nhất nên cũng xem như là an toàn. Đoàn mấy người chúng tôi bắt đầu hướng vào sâu trong vùng núi Tần Lĩnh, để hai chiếc trực thăng lại đợi lệnh. Sau khi giải quyết mọi chuyện xong, chúng tôi còn phải chờ bọn chúng còn phải chờ bọn tôi về nữa. Cả đoạn đường, cụ Ngô và hai anh Dương đi thành hình tam giác ở đầu tiên, Ngô Nhân Địch đi giữa, hai bên sau lưng lần lượt là Dương Kiêu và Dương Quân. Ba người chúng tôi và Tây Môn Liên với anh Bạc đi giữa, cuối cùng là đám quân chủng, cuối cùng là đám quân đặc chủng thủ đô chặn hậu. Khoảng 10 phút sau, cụ Ngô đi thẳng đằng trước, đột nhiên dừng chân. Anh ta quay đầu thở ơ nhìn Dương Kiêu. Cũng không cần Ngô Nhân Địch mở miệng gọi tên, anh Dương đã ngầm hiểu và khẽ gật đầu. Có thể chớp một cái, nháy mắt đã đi đến gần một đống tuyết nhỏ phía trước. Cũng không cần công cụ gì, anh ta dùng tay không phủi tuyết trên da, để lộ một bộ hài cốt của một ông lão canh giữ núi. Nhìn qua thì cái xác này đã chết được mấy ngày rồi. Anh mà còn chưa kịp bước đến giám định tình hình của thi thể, Dương Kiêu chỉ nhìn lướt qua một lần đã quay đầu lại báo với Ngô Nhân Địch. Người đã chết 52 tiếng. Vùng trước ngực, ngay vị trí tim của ông ta, bị đấm một quyền. Quyền này đã làm vỡ tim, rất giống với cách làm của Hòa Sơn. Ngô Nhân Địch không có biểu cảm gì, nhìn bộ hài cốt trên mặt đất. Sau đó, không để ý đến mấy người chúng tôi, mà tiếp tục đi về phía trước. Bí mật của Dương Kiêu, ngoài trừ đám bộ đội đặc chủng ra, thì ai bên phía chúng tôi cũng biết. Anh Mạc vốn định đi về hướng của xác chết, nhưng sau khi nghe Dương Kiêu nói, anh ta lập tức ngại ngùng dừng bước chân. Cho dù anh có mở phanh ngực của thi thể đó ra để xét nghiệm, thì cũng không thể chuẩn bằng Dương Kiêu được. Đám bộ đội đặc chủng phía sau thấy cảnh ấy thì vô cùng kinh ngạc. Chỉ có điều trước khi đến đây, bọn họ đã được hạ lệnh phải biết giữ miệng. Ngoài những chuyện cần thiết ra, chỉ cần mấy người chúng tôi không mở miệng thì đám sĩ quan đặc chủng đó cũng không được hỏi gì. Để tránh bị thi thể bị dã thú phá hoại, Tây Mưu Liên dẫn hai anh bộ đội lấy tuyết lấp nó lại, đánh dấu ở xung quanh xong thì nhanh chóng đi theo cả đoàn. Sau khi đi tiếp hơn 10 phút nữa, đột nhiên có chừng 5-6 người mặc đồ giản dị ngụy trang đất tuyết bò ra từ sau một cái cây cao hơn 20 mét. Người đi đầu nói: "Đứng lại, không được tiến lên phía trước. Nơi này nằm trong vùng quản chế quân sự. Đừng tiến về phía trước nữa. Cái tóc trắng kia, nói anh đấy, còn tiến thêm một bước thì tôi nổ súng đấy." Nhìn cái vẻ như chẳng hề nghe thấy gì mà vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước của Ngô Nhân Địch, đồng chí bộ đội ở phía đối diện đã kéo thoi nạp đạn, họng súng nhắm thẳng về phía trưởng phòng Ngô. Thấy anh dài sĩ quan địa phương này sắp gặp xui xẻo, Tề Mưu Liên ở phía sau vội hét lên: Là tiểu đoàn trưởng Triệu phải không? Chúng tôi đến là để xử lý vụ việc lần này. Anh là người nhận mệnh lệnh đón chúng tôi hả? Tề Mưu Liên vừa nói vừa chạy đến gần tiểu đoàn trưởng Triệu, giao ra một bản mệnh lệnh được viết tay cho anh ta. Cái anh tiểu đoàn trưởng Triệu kia vốn đã nghi ngờ, không biết mấy người chúng tôi có phải là lãnh đạo mà anh ta đang chờ hay không. Màn vặn hỏi lúc nãy chỉ là làm theo thông lệ, không ngờ người tóc bạc đi đầu lại chẳng thèm để nang gì ai mà cứ thế đi qua. Trào lùng đang tiến thoái lưỡng nan, tờ mệnh lệnh viết bằng tay mà Tây Mô Liên đưa đến cũng xem như là đã cho anh ta một bậc thang đi xuống. Sau khi đưa mệnh lệnh cho tiểu đoàn trưởng Triệu xong, Tây Mưu Liên đi rất đằng sau anh ta. Ngoài một vài chiến sĩ đang mặc trang phục giản dị thì không còn ai khác nữa. Tây Mưu Liên hỏi tiểu đoàn trưởng Triệu: "Sao chỉ có mấy người các anh vậy? Những người khác đâu?" Lúc này, tiểu đoàn trưởng Triệu đã xem xong mệnh lệnh, Sau khi cất tờ bản sao và đưa lại bản chính cho Tây Mưa Liên, anh ta nói: nửa tiếng trước, chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh báo, bảo chúng tôi chia thành 5 đội tiến đến vị trí mục tiêu, dọc đường tìm kiếm người đàn ông có mái tóc màu đỏ. Nhiệm vụ yêu cầu phải bắt sống người đó. 15 phút trước, vừa mới báo cáo một lần, vẫn chưa phát hiện được dấu tích của nhân vật mục tiêu. Có điều bây giờ bọn họ đã bỏ qua tôi, báo cáo trực tiếp tình hình với thủ trưởng rồi. Nếu các anh muốn biết tình hình bây giờ của bọn họ, thì xin hỏi thủ trưởng ấy. Lúc tiểu đoàn trưởng Triệu nói chuyện, Ngô Nhân Địch đột nhiên dừng bước chân, nhìn về hướng đường Hoàng Tuyền. Tuy trưởng phòng Ngô không hề nói gì, nhưng có thể nhìn ra Ngô Nhân Địch đang nghe lời báo cáo của tiểu đoàn trưởng Triệu. Tuy trên máy bay, trưởng phòng Ngô tỏ ra không quan tâm gì đến việc của Quảng Nhân và Hòa Sơn, nhưng bây giờ xem ra vẫn là khá để ý đến hai người đó. Sau khi nghe thấy thông báo, Tô Mập đã sáp lại gần, trừng to mắt nói với tiểu đoàn trưởng Triệu: là ai đã ra lệnh? Vị trí mục tiêu có phủ một tầng khí độc, bây giờ đi qua đó là đang tìm chết đấy. Sau khi Tô Mập nói xong, tiểu đoàn trưởng Triệu nhìn lướt qua cậu ta. Đám chúng tôi đều không có dấu hiệu nhận dạng của quân đội gì. Tiểu đoàn trưởng Triệu không biết nên xưng hô như thế nào với chúng tôi, cuối cùng bỏ qua luôn vụ xưng hô, nói thẳng vào chuyện. Lúc tôi nhận được mệnh lệnh, cấp trên đã nói rõ, tầng khí độc đó đã tiêu tán hoàn toàn, cho dù còn lưu lại chút ít thì cũng không có cách nào thấm vào mặt nạ và đồ bảo hộ của chúng tôi. Lúc tiểu đoàn trưởng Triệu nói, Tê Mô Liên đã lùi lại mấy bước, dựa vào một cái cây lớn để gọi điện thoại. Cuộc gọi đó của anh không dài. Lúc tiểu đoàn trưởng Triệu nói xong, đại quan nhân phía bên kia cũng đã cúp điện thoại. Anh ta kéo Tôn Mập ra, thấp giọng nói với cậu ấy: đại thánh à, lúc chúng ta còn ở trên máy bay, vệ tinh gián điệp đã chụp được động vật sống xuất hiện ở xung quanh đường Hoàng Tuyền. Số lượng của những loài động vật đó đã bắt đầu tăng lên. Còn có những loài chim có yêu cầu chất lượng không khí rất cao cùng xuất hiện ở khu vực đó. Nghe Tây Mùa Liên nói xong, mắt của Tôn Bập lập tức híp lại. Cậu ta thoáng nhìn tiểu đoàn trưởng Triệu, lại đưa mắt nhìn đại quan nhân nói: đại quan nhân, chuyện này anh có nói chắc chắn chưa? Không phải tôi nói các anh chứ, đừng có để sai lầm hay nhầm lẫn gì xảy ra nhé. Đừng bảo đường Hoàng Tuyền ở chỗ này không bị tắc mà là ở chỗ khác nha. Anh cũng đừng nói với tôi là đường Hoàng Tuyền ở Triều Tiên đã xảy ra vấn đề. Nếu phải đi Triều Tiên thì điều kiện lúc trước của chúng ta phải thay đổi đấy. Đường Hoàng Tuyền có vấn đề là ở đây không sai. Tây Môn đại quân nhân nói, bộ đội sinh hóa được chia ra đã đến vị trí mục tiêu, phát hiện cảnh sát vũ trang canh giữ nơi đó đều đã tử nạn, dáng vẻ lúc chết giống hệt hai đồng đội của tôi. Nhưng cụ thể ở khu vực đó đã xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải đến nơi mới biết được. Oán khí trong đường Hoàng Tuyền đã tiêu tan hết rồi. Lúc này Dương Kiều đi đến nói với Tôn Mập, nơi này xảy ra vấn đề không hề sai. Sau khi đường Hoàng Tuyền bị tắc, trong đó sẽ không sản sinh ra sức hút được, nước oán khí còn tồn động sẽ bị trôi ra ngoài. May mà oán khí và không khí xung khắc với nhau qua một thời gian có lẽ đã tiêu tán đi nhiều. Tôi Mập quay đầu nhìn Dương Kiêu nói, anh Dương, không phải tôi nói chứ, nếu đường Hoàng Tuyền thật sự bị tắc, các anh sẽ vào đó giải quyết như thế nào? Có cần những người khác giúp đỡ không? Không phải tôi nói chứ, cần giúp đỡ thì anh cứ nói sớm đi, đừng đợi đến lúc đó rồi lại bảo tôi vào rời chỗ này dọn chỗ kia. Mùng một đi chúc Tết, Kim Mù đã nói với tôi, ít đến những nơi có hầm có hố thôi, đến mùng hai chui vào cái hầm ở quê của ớt mà suýt đã không ra được, giờ lại chui vào hầm nữa thì đời tôi khó nói lắm. Anh muốn đi rời chỗ này, chọn chỗ kia, thì tôi cũng phải dám cùng anh cái đã. Chưa đợi Dương Kiêu lên tiếng, Ngô Nhân Địch nãy giờ không phát ra tiếng nào, lại đột nhiên nói. Trưởng phòng Ngô như cười như không nhìn Tôn Mập, tiếp tục nói. Tôi còn sợ anh đạp sập đường Hoàng Tuyền, đến lúc đó không ai ra được hết. Tôi cũng không có thời gian rảnh mà đi dạo cùng với anh xuống Âm Tào địa phủ, rồi lại tìm một đường Hoàng Tuyền khác mà đi ra đâu. Nói xong, Ngô Nhân Địch cũng chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của Tôn Mập, mà tiếp tục đi về phía trước. Mấy người chúng tôi không dám chậm trễ, cũng đi theo sau. Tề Mưu Liên bảo tiểu đoàn trưởng Triệu dẫn mấy người của anh ta gộp vào với đội quân đặc chủng, cùng đi ở phía cuối. Nếu như có xảy ra chuyện gì thì vị trí của bọn họ sẽ an toàn hơn một chút. Đi trong tuyết không phải là một chuyện dễ. Ngoài Ngô Nhân Địch và hai anh Dương đi thong dong như trên đất bằng, đến dấu chân cũng không để lại ra, thì mấy người chúng tôi đi theo sau đều có chút chầy chật. Có chỗ tuyết tụ cao đến hơn đùi, đám chúng tôi thật sự phải dùng hết sức bình sinh mới có thể theo kịp được bước chân của một Ngô hai Dương mà không bị bỏ lại. May mà đoạn đường không dài, sau khoảng mười mấy phút, trước mặt chúng tôi đột nhiên xuất hiện một chuỗi hàng rào kẽm gai. Trên hàng rào kẽm gai còn treo một cái bảng, bên trên viết vùng quân sự quan trọng, kèm biển báo cấm người vào trong. Cửa cạnh mười mấy mét sẽ có một hộp điện được gắn trên hàng rào thép, điện thì có vẻ đã nối điện vào hàng rào rồi. Nhưng vậy vẫn chưa hết, bên trong hàng rào còn có ba hầm ẩn nóng xếp thành một thế, hai mặt giáp công. Từ vị trí của tôi có thể nhìn thấy trong hầm ẩn nóng có một họng súng đen ngòm đang nhắm thẳng vào vị trí của chúng tôi. Chỉ cần bên trong có ba bốn người canh giữ, nếu chúng tôi muốn xông vào chính diện, không dùng xác chết làm đệm để náu mình khỏi những họng súng đó, thì muốn công kích chỉ là mộng tưởng hão huyền. Phía sau hầm ẩn náu là một hàng kiến trúc hình vòm che mất tầm mắt của chúng tôi, không thể nhìn rõ trong đó có gì. Nhưng trông ra xa thì đất khu vực đó lại không có tuyết động, tám phần chính là đường Hoàng Tuyền bị tắc. Bây giờ cửa vào duy nhất ở chính diện đã được mở. Lúc chúng tôi đi vào, một cái đầu đội mặt nạ chống độc cũng thò ra từ trong trạm gác của cửa vào. Sau khi nhìn thấy tiểu đoàn trưởng Triệu, người này mới bỏ họng súng tiểu liên xuống. Một binh sĩ mang mặt nạ phòng độc, mặc đồ phòng hộ, bước từ trong trạm gác ra, hành lễ chào với tiểu đoàn trưởng Triệu xong liền báo cáo. Tiểu đoàn trưởng, bên trong đã được giả soát kỹ càng, 25 cảnh sát vũ trang canh giữ nơi này đều đã hy sinh. Ngoài vị trí mục tiêu, không có mệnh lệnh, không dám tự tiện xông vào ra, thì những nơi khác đều đã được giả soát hết rồi, không hề phát hiện nơi khả nghi nào. Tiểu đoàn trưởng Triệu cũng hành lễ chào lại, rồi quay đầu nhìn Tây Mô Lên nói. Sau khi các anh đi vào, tôi sẽ rút hết người của mình ra đây, canh cửa cho các anh. Nếu các anh cần điều gì thì hãy dùng thứ này để liên lạc với chúng tôi, tôi sẽ lập tức dẫn đội đến. Vừa nói, tiểu đoàn trưởng Triệu vừa đưa bộ đàm của mình cho Tây Mơ Liên, còn bản thân thì lại lấy một bộ đàm khác của đồng đội, bắt đầu gọi những chiến sĩ dưới trướng của mình ra ngoài. Khoảng mấy phút sau, hơn 100 đồng chí bộ đội với trang phục y hệt như đám ở trạm gác lục tục bỏ ra từ mọi vị trí. Khi những chiến sĩ đó đã tập hợp gần như đông đủ, Tôn Mập và Tây Mơ Liên cũng tìm thấy vị phó tiểu đoàn trưởng dẫn đầu. Bọn họ đang hỏi anh ta xem trên đường đến đây có gặp phải chuyện quái dị nào không. Có điều lại nhận được đáp án phủ định. Cả đoạn đường đến đây, ngoài việc thỉnh thoảng phát hiện ra những xác động vật có cái chết vô cùng thảm hại, thì không còn chuyện kỳ lạ nào khác. Cũng không phát hiện ra bóng dáng gắt tóc đỏ nào cả. Lục Tôn Mập đang bận hỏi han tình hình, Ngô Nhân Địch và hai anh Dương đã bắt đầu đi vào khu vực phía sau. Tôi do dự một chút, cùng bước theo ba người họ. Sau khi đi xuyên qua khối kiến trúc hình vòng, tôi nhìn thấy một tòa nhà khá giống nhà kho. Có điều căn nhà kho này có vẻ lớn hơn hẳn so với chuẩn mực bình thường.